Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 2 chương 41 ngũ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Bích chấn động, theo như lời lão nương Mia thì Maya được mai táng tại phụ cận tẩm lăng của Michael ở biệt cư Perlinding đế quốc. Nơi này cũng tương đương với tổ phần của thánh vệ thần tộc, cũng bởi vì nguyên nhân này mà tổ phần có đông đảo cao thủ của gia tộc bảo vệ, cơ bản là không có đạo mộ tặc bình thường trộm mộ vậy. Mộ huyệt của Maya tại sao lại không có gì? Rất có thể là nàng không chết. Liễu Bích nêu ra nghi vấn của mình, bác bì đáp. Ta cũng không rõ lắm, 12 năm trước ta từng nhìn Maya qua đời. Nhưng không lâu trước sau trận động đất ở nơi kia của Perlinding, cha ngươi cho người tu kiến tổ lăng lại phát hiện thủy tinh lăng của mẫu thân ngươi lộ ra một khe hở, mà thi thể bên trong thì không thấy nữa. Mercury, ta cùng hoán cốt tinh diện cho rằng có hai trường hợp, thứ nhất, mẫu thân ngươi chết đi sống lại, nhưng sau khi sống lại nàng có lý do nên không đi gặp nhi tử của mình, cái này không có khả năng lớn. Thứ hai chính là có cao thủ trộm xác, nếu là loại thứ hai thì đạo mộ tặc đáng chết kia có thể xác định là Dylan, hắn cần thi thể mẫu thân ngươi để làm thí nghiệm. Ngữ khí của bác bì hết sức phẫn nộ, lạnh như băng. Bây giờ ngươi muốn làm gì? Hiệp trợ ta kiểm tra luyện kim thực nghiệm thất của Dylan, tìm thi cốt của mẫu thân ngươi. Nếu xác định là hắn làm, vậy không chừng bác bì, hoán cốt tinh diện và cả lư mục còn làm cho hắn không còn hình người. Liễu Bích nở nụ cười, chuyện này nàng không cự tuyệt. Đừng nói là không có gì, chỉ cần câu đầu tiên là đủ trăm thiện lấy hiếu làm đầu. Thân thể Maya bây giờ là việc gấp, hơn nữa Maya lại không giống tên hỗn đản Lisa, Liễu Bích tìm thi thể mẫu thân đó là tận hiếu, việc thiện thật lớn nhất. Cái này là việc mà kẻ làm con phải làm, cho dù không có người giúp ta cũng nhất định tra ra rõ ràng. Được rồi, ngày 3 tháng 2 có một cơ hội, ngươi nguyện ý giúp ta chứ? Bác bì sừng sốt chờ Liễu Bích nói xong việc của Steven, Thánh giáo, Sophie còn có thực nghiệm ngày 3 tháng 2, hắn mới cười to hai tiếng ha ha. Mercury, ngươi làm tốt lắm, phi thường tốt, kể từ đây ta cùng ba thánh đồ sẽ bớt đi không ít khí lực nha. Hắn thở dài, cảm thán, Maya nếu thấy hình dáng ngươi bây giờ nhất định sẽ rất vui mừng. Liễu Bích cũng hít thở mấy cách nghiêm nghị nói, đầu tiên ta phải biết thực lực chính thức của Dylan đã thủ hạ của hắn có bao nhiêu. Nếu hắn là giáo chủ của dã tổ thần giáo, vậy không có khả năng tình báo của thánh giáo không biết một chút gì. Lư Mục bình thản nói, ngoại trừ học viện đấu pháp phái người bảo vệ hắn, bên người hắn còn có nhiều thành viên dã tổ thánh giáo. Bất quá nữ tử kia ngươi không cần lo, ta cùng bác bì có thể dễ dàng giải quyết bọn họ, nhưng Dylan rất có thể cùng đi với hai vị thánh đồ kia. Dừng lại một chút hắn lại tiếp tục nói. Ta quan sát Dylan thấy hắn chỉ là võ sĩ cấp 5, 30 năm nay cơ hồ không có gì biến đổi. Liễu Bích tin tưởng con mắt của hai vị đấu thần hộ thủ căn cứ tình báo mà hắn cung cấp nói. Đã như vậy ta có thể lợi dụng Steven giúp thánh giáo, cũng có thể lợi dụng thánh giáo cùng Steven đồng thời giúp chúng ta. Chúng ta, hai chữ này bị Liễu Bích nhấn mạnh, nghe xong kế hoạch của Liễu Bích bác bì cùng Lư Mục yên lặng gật đầu. Cứ theo ngươi nói mà làm, ta cùng hoán cốt Lư Mục phối hợp với ngươi. Mặt khác trong khi hành động nhớ mang theo hoa tai, mẫu thân ngươi có thể phù hộ ngươi bình an. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Xin chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Bích linh quang chợt lóe, quan hệ của hai người ngươi và hoán cốt hình như không phải thân thiết. Hừ, chúng ta chỉ đang bảo vệ nhi tử của Maya mà thôi. Sáu thánh đồ chúng ta là địch nhân, vậy hắn không tính là bằng hữu của chúng ta. Thủ hộ thần của ta, mời ngươi nói cho ta biết nếu sau một tháng nữa hoán cốt vẫn không thể hành hình Lisa thì sẽ xảy ra hậu quả gì? Tỷ như, Lisa trong vòng một tháng bị chết ngoài ý muốn. Cái này không có khả năng, trong vòng một tháng hoán cốt sẽ không để cho Lisa chết đâu. Bác bị liếc mắt nhìn Lisa hôn mê ở góc tường. Hoán cốt lúc bày pháp trận này đã động tay chân lên người Lisa, ả trốn cũng không thoát khỏi tay hoán cốt đâu. Đang nói, Lư Mục nhảy cảm ý thức được lời nói của Liễu Bích còn có ý tứ khác đột nhiên nở nụ cười. Nếu ngươi muốn làm thử cái gì đó thì tùy tiện, ta xác định hắn không dám làm gì với ngươi trừ phi hắn muốn thử móng vuốt của ta. Liễu Bích cũng cười, ta hiểu, được ngươi có thể bỏ đạo cụ ra để ta nhìn chân diện mục của hai ngươi. Còn chưa tới lúc, bác bì và Lư Mục nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Theo sự biến mất của hai người họ cảm giác xa lạ tựa hồ không thấy nữa, ngó tắt nhỏ lại khôi phục cảnh sắc quen thuộc. Lisa còn hôn mê ở góc tường, Liễu Bích liếc mắt nhìn kẻ ghê tởm mà cũng đáng thương này, nhất định sau một tháng sẽ bị hoán cốt. Đột nhiên Liễu Bích cười hắc hắc, nàng gọi ra một đóa lam nguyệt quế, rồi để Lisa vào một trong tám cái chuông nhỏ, biến thành hoa văn dán lên mờ u bàn tay. Đây là một công dụng khác của lam nguyệt quế, nếu xem qua bảo bối này giống như tháp lung linh điện của Lý Tịnh Tu Nhân. hút người vào, chưa kịp nhét ly ra vào, Liễu Bích đột nhiên phát giác ra cặp ngực có biến hóa kinh nhân, cảm giác bách sắc thần công tăng tiến thêm một chút. Tốt, nguyên lai trong khoảng thời gian này rốt cục cũng đã làm đủ việc thiện khiến cho đóa trung hoa thứ 5 đã khai nở. Hai lần cứu mạng Lisa, mà từ khai giảng tới nay nàng đã làm hằng hà sa số việc thiện, còn có tổng đàn từ thiện tại Perlinding xa xôi làm giúp, cuối cùng cũng khiến cho đóa thứ 5 nở hoa. Kinh hãi muốn xem xét, Liễu Bích bất chấp việc tìm người của thánh giáo để thảo luận kế hoạch, nàng trực tiếp tìm một lữ quán nhỏ ven đường thuê một phòng, kiểm tra kỹ lại thân thể mình. Bách sắc thần công không có gì biến đổi, nhưng mật độ giám chắc lớn hơn, tựa hộ thuần chất hơn. Hơn nữa, nàng đối với khống chế pháp bảo cũng tinh thuần hơn, bốn đóa cẩm chướng, nguyệt quế, tường vi, bách hợp dưới sự điều khiển của Liễu Bích đã có thể biến hóa đủ công dụng của nó, còn có trung hoa khi chưa khai nở có thể tự do truyền trở, khoảng cách cước đạp tự do bay lượn lại tiến thêm một bước. Cái điều đáng ngạc nhiên nhất là từ trong trung hoa rớt ra một bông hoa khác. Cái hoa chuông là nó búp búp lại thôi, sau khi nở ra nó rớt ra một cái bông khác nữa, không phải hoa chuông nữa đâu nha. Bịch, đây là cái gì? Liễu Bích lấy bốn đóa hoa kia ra cùng với nụ trung hoa khỏi thân thể đặt cả lên bàn, bộ dáng của nhị cung thật là quái lạ. Đóa thứ 5 không giống bốn vị tỷ tỷ, đầu tiên là một nụ hoa chuông, sau khi nứt lại văng ra một bông hoa ra đất, thân thể này có màu vàng sáng rất đẹp, cánh hoa và có cả nhụy hoa. Đặt đóa hoa lạ lên trên bàn, sau đó Liễu Bích chờ nó biến đổi, nhưng nó vẫn bảo trì hình dáng đóa hoa như trên đồ án. Thứ này có diệu dụng gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hẳn là không thể mang ra ngoài hỏi người ta, vậy làm sao đây? Liễu Bích suy nghĩ một chút, quán chú bách sắc thần công vào đóa hoa kỳ cục thứ 5 này. Trời đất ơi, nó biến mất tiêu rồi. Liễu Bích rõ ràng cảm giác được nó ở ngay bên người, hơn nữa theo sự thúc đẩy của bách sắc thần công, cuối cùng xuất hiện trước mắt của Liễu Bích là một chiếc gương bao quanh cơ thể. Tốt, nguyên lai là thủy tinh hoa, một chiếc khiên kiên cố hơn bách hợp, vậy là ta có hai chiếc khiên, một trong một ngoài. Liễu Bích mừng rỡ xem xét, thủy linh cầu bắn thử lên lá chắn này 3-4 lần, kết quả, phép thu át của nàng như lửa gặp nước, như nước rớt vào biển, không có chút tác dụng. Hắc hắc, đồ tốt còn là một tấm gương vô hình. Kim tệ, nữ tử yêu người. Liễu Bích liền nghĩ ra nhiều tác dụng của đồ vật này, mặc dù ngũ tỷ là dìm hằng, không có khí chất phong thái như bốn tỷ tỷ trước, ý của ta là cái bông này không xuất hiện cho người khác thấy. Tiếp đó Liễu Bích thu hồi tư hoa, muốn rời đi. Đột nhiên, nàng cảm thấy trong đầu hình như có thứ gì tựa như hiểu được cái gì đó. Loại cảm giác này phi thường huyền diệu, đó là một loại cảm giác như thời hiện đại gọi là siêu năng lực hay còn gọi là tinh thần lực, tựa hồ tiến bộ cực lớn. Liễu Bích rất khó nói rõ ràng rốt cục trong đầu xảy ra biến hóa gì, đây là một loại lực lượng tinh thần tựa như. Trong lúc Liễu Bích đi thẳng tới địa điểm tiếp đón của thánh giáo, rồi chín tiểu quán, nàng giật mình nhớ ra cái cảm giác này là gì rồi. Theo như lời của đạo gia tu tiên ấy chính là thông tuệ cách chương.